Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, Cương Phong luyện thể. Trong sân Vương Đằng đứng thẳng người lên, thanh bào lay động, không nhiễm bụi trần, một vị đạo nhân tuổi trẻ cất bước đi tới. Cương phong bao phủ, cửa lớn tự mở. Vương Đằng, hắn nhàn nhạt mở miệng, tinh tế đánh giá vị này Đại Chu hoàng triều nhị hoàng tử. Thiên tư dọa người, càng là thật đem hoàng thất công pháp cùng thiên khuyết công dung hợp một lò. Đúc ra thiên long đăng khuyết đồ. Bực này tài tình, chính là kia ngoại viện thứ nhất Sở Phong Hàn cũng là kém rất xa. Giáo tập sư huynh, Vương Đằng bình tĩnh đáp một tiếng. Vị này đột nhiên tìm đến mình. Nói vậy cùng mình vừa mới hành động không thể tách rời quan hệ. Chỉ là, không biết vị này sẽ làm sao làm đây. Ngươi làm không tệ, trong ngoại viện này bầu không khí thật có chút rối loạn. Đạo nhân tuổi trẻ vẫn chưa quở trách, ngược lại là khá là tán thưởng. Đối với loại này bầu không khí, bọn họ làm sư huynh không tiện nhúng tay. Chỉ có từ căn nguyên trên đánh vỡ mới có thể. Liền mượn Vương Đằng chi thủ hoàn thành rồi. Bất quá nếu là ngươi nghĩ ở cuối năm đường đường chính chính về kinh tham gia Quỳnh Hoa Yến, tu vi bây giờ vẫn là kém một chút. Hắn tiếp theo mở miệng, tựa hồ là trong Ngọc Hoàng Sơn đối Vương Đằng có cái gì sắp xếp. Muốn tăng lên vị này thực lực của nhị hoàng tử. Giáo tập ý của sư huynh là. Vương Đằng thần sắc hơi động. Nhìn vị này ý tứ. Ngọc Hoàng Sơn là chuẩn bị ở trên người mình đặt cửa rồi. Giống nhau lúc trước Tiên Đạo Tam Cung đặt cửa ở Đại Chu Hoàng Triều bình thường. Các trưởng lão ý tứ là trước tiên cho người đi Cương Phong Động tu luyện một tháng. Rèn luyện gân cốt. Tăng trưởng tu vi, mỗi ngày đều sẽ có yêu thú canh một ngày ba bữa cung cấp. Bực này đãi ngộ nhưng là đệ tử chân truyền đều đỏ mắt. Đạo nhân tuổi trẻ cao giọng mở miệng, trong lời nói ngược lại cũng có mấy phần hâm mộ. Thấy rõ đãi ngộ này thật là tốt vô cùng. Vương Đằng tâm trạng hiểu rõ, Cương Phong Động này chính là trong Ngọc Hoàng Sơn một chỗ bí địa. Đã từng là tất cả các trưởng lão tu hành địa phương. Sau bởi nhiễm linh khí quá nhiều phát sinh dị biến, trở thành một chỗ bảo địa, nội bộ đầy dãy tiên thiên cấp số cương phong, có thể rèn luyện gân cốt, ở đây chờ khổng lồ dưới áp lực tu hành cũng sẽ nhanh hơn không ít. Càng đi vào trong, cương phong cường độ lại càng lớn, ở đệ tử gian thậm chí có nghe đồn nói nơi sâu xa nhất đem có thể nhìn thấy chu thiên cấp số uy năng. Nhưng chung quy không có người thực tiễn quá, cũng tốt. Hắn gật đầu cười nói, ở Cương Phong Động bên trong tu luyện một tháng, có thể so với ở chỗ này khổ tu nhanh nhiều, hơn nữa còn lại 5 khối linh thạch, cửu trọng có hy vọng. Hừm, người kia trước tiên nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai ta tới đón ngươi. Đạo nhân tuổi trẻ thấy thế dặn một tiếng liền chuẩn bị rời đi. Các trưởng lão ý tứ hắn đã truyền đạt đến, kế tiếp liền nhìn vị này nhị hoàng tử chính mình rồi. Hắn một bước nhảy lên, tiên thiên cương phong bọc gào thét, trong giây lát đi xa, Vương Đằng thu hồi ánh mắt, trở lại trong phòng, lúc trước bị đánh nát mây văn cửa gỗ từ lâu tu sửa tốt. Cùng từ trước không khác nhau chút nào, hắn ngồi xếp bằng ở trên giường ngọc, trong khí hải chân khí dâng lên, diễn biến rất nhiều thần dị, hoặc theo gió thành hổ, hoặc vào mây thành long, khi thì óng ánh như sao. Khi thì mờ ảo như tiên cung, rất nhiều công pháp lại đạt thành vi diệu thống nhất, dung hợp một lò, thai nghén tạo hóa, minh đạo chiếu tâm kinh, thiên long đăng khuyết công, tây cực kim ngọc đoán thể chân công, hỗn nguyên công, từng môn công pháp tinh ý tự trong lòng hiện lên, hắn lẳng lặng thể ngộ, từ không đến có, giản lược vào phồn, trong chốc lát, hắn nơi bụng liền sinh ra một luồng hừng hực cảm giác. Bên trong đan điền có rồng gầm vang vọng, đó là một vệt óng ánh kim đỏ, cao quý mà bá đạo, ở trong người hóa thành một cái mông lung bóng rồng, hòa vào khí trong biển, ngang, trong phút chốc, rồng gầm vang vọng, Vương Đằng bên ngoài thân mơ hồ bày lên một tầng kim lân. Đan điền khí hải đột nhiên biến hóa, long khí, Vương Đằng trong lòng hơi động, sáng tỏ kia kim đỏ bóng rồng lai lịch. Chính là thiên long đăng khuyết công thôi hóa mà ra long khí. Chỉ một thoáng, đan điền khí hải của hắn sôi trào mà lên. Nội bộ hình như có chân long rời sông lấp biển. Đại triển thần uy, miễn cưỡng lại đem đan điền khí hải mở ra một khối nhỏ. Tráng hơi lớn một chút. Hắn mở mắt, trong mắt một mảnh kim đỏ. Ác liệt mà lãnh đạm. Tinh mịn kim lân chảy ra ở bên ngoài thân. Khác nào một tôn trên đời chân long. Tích, chúc mừng ký chủ long khí vào thể. Thành tựu chân long thân thể. Trấn áp tự thân khí vận. Tiến hóa giả chiến lực ước định tăng lên. Xin tiếp tục cố gắng. Trước mắt màn ánh sáng màu xanh lam nhạt hiện ra. Thần thông võ kỹ một cột kia thình lình thêm ra một cái. Thần thông võ kỹ. Long khí. Sát thương tăng cường cấp 3. Hộ thân 2 cấp. Phúc duyên cấp 1. Trấn áp tự thân khí vận. Trấn áp bản thân khí vận. Long khí này ngược lại huyền diệu vô cùng. Cùng kia hoàng triều khí vận cũng có chút giống nhau. Tốt là tốt rồi, ở không bị ngoại vật ảnh hưởng. Ta càng mạnh, long khí liền càng nồng nặc. Vương Đằng nói nhỏ, hít sâu một hơi. Sóng bạc cuồn cuộn đến. Xương trắng hừng hực lên. Như chân long hút nước. Mây mù lượn lờ. Có như thế trợ lực. Phá vào kia tầng thứ 10 cũng chưa chắc vô vọng. Ngày hôm sau Lâm Thủy bên bờ sân trước. Đạo nhân tuổi trẻ rất sớm đến. Dẫn Vương Đằng chạy tới Cương Phong Động. Chỗ kia bảo địa cũng không ở Hồn Thiên Phong bên trong. Mà là ở Ngọc Hoàng Sơn Chủ Phong bên trong. Rất nhiều đệ tử chân truyền cũng là phải hoàn thành đủ loại nhiệm vụ mới có thể được tiến vào tu. Luyện tư cách, giống Vương Đằng như vậy. Trực tiếp đi vào tu luyện một tháng. Ngược lại làm người khá là hâm mộ rồi. Chủ Phong sườn núi nơi. Một chỗ hang động trước đát. Đát hai bóng người rơi xuống đất. Đi tới Cương Phong Động trước. Có chị thủ trưởng lão mặt mày khẽ nâng. Nhìn sang, thoáng nhìn Vương Đằng lúc ngược lại đánh giá nửa ngày. Tựa hồ rất là vẻ hiếu kỳ. Trưởng lão, ta đã đem Vương Đằng sư đệ mang đến. Đạo nhân tuổi trẻ tiến lên một bước. Khom mình hành lễ. Hừm, người đi về trước đi. Nhị hoàng tử nơi này liền giao cho lão phu đi. Người trưởng lão kia vung vung tay. Ra hiệu đạo nhân tuổi trẻ rời đi. Ngược lại đối với Vương Đằng cười cười nói, nhị hoàng tử không cần giữ lễ tiết. Lão phu bước này tàn khu cũng không đáng. Đoạn thời gian này liền do lão phu đến chỉ đạo ngươi tu hành. Vương Đằng nghe vậy ngẩn ra. Khí huyết phun trào, cảm ứng ông lão khí thế. Tuy rằng hùng vĩ trầm ngưng, nhưng có chút khô héo. Nhiều một vệt tử khí, tựa hồ là chịu đến một loại nào đó trọng thương bình thường. Được. Hắn đáp lời nói, nhìn phía Cương Phong Động nội bộ, đứng ở cửa động cũng có thể cảm nhận được nội bộ gào thét khí lưu. Ác liệt mà cuồng bạo. Hừm, Cương Phong Động này lão phu liền không giới thiệu. Hoàng tử tự đi trong đó tu hành liền có thể. Mỗi ngày sẽ có 3 bữa yêu thú thịt cung cấp. Đến lúc đó lão phu sẽ truyền âm cùng ngươi. Người trưởng lão kia dặn một câu liền chậm rãi nhắm. Hai mắt lại. Tựa hồ rất là uể oải dáng dấp, thân thể kia trên lượn lờ tử khí cũng càng nồng nặc. Vương Đằng gật gù, cất bước đi vào Cương Phong Động bên trong. Ô ô ô ô, tương đương hình như có u hồn nghẹn ngào. Kia Cương Phong khi thì thê thảm giống như khóc thét, khi thì lạnh lẽo như lưỡi dao. Đã tra hỏi tâm linh, cũng rèn luyện gân cốt. Vương Đằng bước chân bước động, nặng vô cùng, đầy đủ 10 tức mới đi ra 2 bước. Ở tiên thiên Cương Phong này gào thét dưới, hắn liền hành động đều trở nên gian nan lên. Hô, đây chính là tiên thiên cấp độ sức mạnh. Chân khí lột xác thành cương khí. Từ trong ra ngoài thăng hoa a, hắn nói nhỏ. Bên ngoài thân né qua một vệt bạch kim hào quang. Lần thứ 2 cất bước. Xì xèo, lần này, hắn đi ra 5 bước. Bên ngoài thân thanh bào đã bị Cương Phong cắt chém tan tành. Hiển lộ ra nội bộ kiên cố cường tráng bắp thịt. Ở Cương Phong nện đặt xuống, cũng dần dần sinh ra từng đạo trắng vết tích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,